Chương 609, rèn luyện kiếm trận. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay, đã là bước vào sinh tử cảnh. So với đã từng Sở Phong Miên rời đi Bắc Mang học viện thời điểm, không biết là muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn hiện tại linh thức khẽ động, đã là đủ để đem Bắc Mang thánh vực đại bộ phận điểm, đều cho thu hết vào mắt. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là không có cảm giác được, Huyền Bắc thánh giả khí tức. Nhìn Huyền Bắc thánh giả, không biết là bởi vì lý do gì, lại là rời đi Bắc Mang thánh vực bên trong. Huyền Bắc thánh giả thực lực, hiện tại Sở Phong Miên mơ hồ ở giữa đã là phát giác được, Huyền Bắc thánh giả chỉ sợ là đã là đi vào sinh tử đài giai đệ ngũ trọng thần vật chi cảnh, một khi là bước vào đến thần vật chi cảnh võ giả, hắn thực lực chính là sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Liền xem như tại bảy đại tông môn bên trong, thần vật chi cảnh võ giả, vậy đủ để được xưng tụng là lão cổ đồng một y lìa hệt, ngày bình thường vẫn luôn là tại thánh địa trong tu luyện, muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cơ hồ là rất ít sẽ có người xuất hiện bên ngoài, thậm chí là rời đi. Đa cờ bị hệ tờ la Huyền Bắc thánh giả rời đi, càng là hoàn toàn không có để lại bất kỳ tin tức gì, biểu hiện ra hết thể đê u cũng không bình thường. Bất kể như thế nào, hiện tại dạ ra muốn đối phó ta, vậy cũng không dễ dàng, bằng vào ta thực lực bây giờ. Liền xem như tại đụng phải cái kia dạ mục, vậy không sợ chút nào. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại trên thân có được cái này trọn vẹn 400 đường vô thượng kiếm khí, cảnh giới cũng đã là đạt đến sinh tử cảnh bắt trọng tình trạng, tại tăng thêm hắn cựu vực kiếm thuật đại thành, đây hết thể thực lực, liền xem như để hắn tại đụng phải cái kia dạ ra dạ mục. Sở Phong Miên vậy có tự tin, có thể đem chém giết. Sở Phong Miên thực lực đã là không thua gì Bắc Mang học viện một chút lão cổ đồng, Bắc Mang học viện người muốn đối phó hắn, vậy phải bỏ ra vô số đại giới mới được. Huống chi Sở Phong Miên còn có mình đường lui, chỉ cần là có cái kia Vân Vũ Thiên cùng xem như cuối cùng đường lui. Liền xem như Sở Phong Miên không địch lại, hắn hiện tại vậy đủ để có thể toàn thân trở ra, chính là bởi vì điểm này, Sở Phong Miên mới có thể tứ không kiêng sơ trở lại Bắc Mang học viện tơ y nghĩ tới đây. Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là không có ở quá lo lắng nhiều sự tình, chính là ngồi trên mặt đất, từ hắn không giới bên trong, cái kia ba khỏa tôi kim trúc, đều bị Sở Phong Miên đem ra. Cái này tôi kim trúc, tại cửu vực khó tìm, nói như vậy sẽ chỉ ở kim thạch chi khí nồng đậm địa phương mới sẽ xảy ra trường. Cái này Tô Hà có thể có được cái này tôi kim trúc, chính là đã từng bo nở ho Tô gia cũ trong nhà, có dấu cái này không ít kim thạch chi khí. Cái này mới có thể đem cái này tôi kim trúc cho sinh trưởng. Cái này ba khỏa tôi kim trúc, đều trọn vẹn là có 10 cái trúc. Nói như vậy, vậy tôi kim trúc rèn luyện linh khí, vẹn vẹn trong đó một trúc chính là đầy đủ. Cái này ba khỏa tôi kim trúc, đủ để là rèn luyện số 10 cái linh khí. Chỉ cần là bị tôi kim trúc rèn luyện qua linh khí, đều đủ để thoát thai hoàn cốt, uy lực cường hóa hơn 2 lần. Tại Sở Phong Miên chỗ thời đại, đều là vô số người tranh đoạt chi vật. Đương nhiên cái này tôi kim trúc hiệu quả, cũng không phải là đối tất cả linh khí đều hữu dụng, giống như là Sở Phong Miên nhân hoàng bình, loại này cực đạo tiên binh, tôi kim trúc lực lượng chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời Sở Phong Miên trong tay chiến long bảo xa, tổ long chí tôn kiếm, thậm chí là cái kia Vân Vũ Thiên Cung, đều không thể lợi dụng tôi kim trúc lực lượng rèn luyện, cái này ba kiện linh khí, đều là thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật. Tôi kim trúc lực lượng còn không cách nào ảnh hưởng đến bo nờ ho. Bất quá như thế cũng không có nghĩa là cái này ba khỏa tôi kim trúc đối vô dụng. Trên người Sở Phong Miên chỗ có vô số linh khí bên trong, một món trong đó, lại là thích hợp nhất rèn luyện, đúng là hắn tự tay luyện chế cái kia Hắc Huyền Kiếm Trận. Hắc Huyền Kiếm Trận là bị Sở Phong Miên vừa mới luyện chế ra đến, còn chưa đủ thời gian một năm linh khí, trong đó lực lượng còn không có triệt để định hình. Ơ thơ y điếm na y. Lợi dụng tôi kim trúc đi rèn luyện, chính là lựa chọn tốt nhất. Một khi là cái này Hắc Huyền Kiếm Trận bị tôi kim trúc lại lần nữa rèn luyện, Hắc Huyền Kiếm Trận lực lượng đều đủ để tăng vọt vô số lần. Hắc Huyền Kiếm Trận ra Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, cái này Hắc Huyền Kiếm Trận chính là toàn bộ từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra, 10 vạn thanh linh kiếm xoay quanh trên không trung. Sở Phong Miên vung tay lên, ba khỏa tôi kim trúc chính là toàn bộ bay đến không trung, tại Hắc Huyền Kiếm Trận bên trong, toàn bộ vỡ vụn. Biến thành từng khỏa kim sắc hạt nhỏ, toàn bộ dung nhập vào cái kia 10 vạn thanh linh kiếm bên trong. Cái này ba khỏa tôi kim trúc, Nếu như Sở Phong Miên cố ý chọn lựa Hắc Huyền kiếm trận bên trong tương đối cường đại những linh kiếm đó rèn luyện lời nói, chỉ sợ là đủ để sáng lập ra số 10 cái thiên cấp linh khí. Bất quá đối với lấy Hắc Huyền kiếm trận trọn vẹn 10 vạn thanh linh kiếm tới nói, số 10 cái thiên cấp linh khí chỗ sinh ra lực lượng, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắc Huyền kiếm trận cường đại nhất, chính là cái này 100.000 số lượng linh kiếm, một khi là đánh ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, để vô số võ giả đều không thể đánh vỡ. Cho nên Sở Phong Miên mới lựa chọn, cái này đem ba khỏa tôi kim trúc, toàn bộ dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi, mặc dù không cách nào khiến cho thuế biến, nhưng là đủ để cho Hắc Huyền kiếm trận thực lực tổng hợp, vượt lên vô số lần đi. Cái này Hắc Huyền kiếm trận, là ta hiện tại nhất là ỷ vào át chủ bài một trong, hiện tại cái này Hắc Huyền kiếm trận lực lượng, đủ để là đồng thời vây khốn mấy tên toái mệnh chi cảnh võ giả. Sở Phong Miên cảm giác được Hắc Huyền kiếm trận lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn trong lòng cũng là cực kỳ mừng rỡ. Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ đông đảo, thậm chí có thể nói tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào có thể tới cùng Sở Phong Miên so kỳ ngộ bao nhiêu. Bất quá Sở Phong Miên kỳ ngộ mặc dù đông đảo, nhưng là đại bộ phận điểm kỳ ngộ, nhưng đều là không dám tùy tiện bày ra. Giống như là Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Chiến Long Bảo Sa bực này, Sở Phong Miên vẫn là có thể vận dụng. Nhưng là cái kia vô thượng kiếm khí, cùng người Hoàng Bình, thậm chí là Sở Phong Miên tạo hóa chi lực, bản mệnh kiếm nguyên, Vân Vũ Thiên cùng các loại, đây hết thể cũng không thể bại lộ. Một khi là bại lộ, bất luận một cái nào đều sẽ cho Sở Phong Miên mang đến cực đại nguy cơ, cho nên Sở Phong Miên không cách nào tùy tiện vận dụng. Cái này Hắc Huyền kiếm trận, có thể coi là Sở Phong Miên đủ để quang minh chính đại vận dụng át chủ bài một trong. Cho nên Sở Phong Miên nhu cầu cấp bách cái này Hắc Huyền kiếm trận thuế biến. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên phải đối mặt đối thủ, cũng không phải những sinh tử cảnh đó nhân vật, mà là rất nhiều đạp vào sinh tử đài giai lão cổ đồng. Hắc Huyền kiếm trận hiện tại uy lực càng mạnh, vậy càng là Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Tôi kim trúc lực lượng, toàn bộ dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong, dần dần lệnh Hắc Huyền kiếm trận bên trong 10 vạn thanh linh kiếm, toàn bộ thuế biến. Mà vừa lúc này, tại Bắc Mang Thánh vực bên trong, một chỗ đặc biệt không gian bên trong, vô số thân ảnh, đều ở trong đó ghé qua. Nơi này là mỗi một vị thân ảnh, đều là tuyệt đối lao cổ đồng, yếu nhất người, đều là có trường toái mệnh chi cảnh thực lực. Tất cả mọi người, đều là siêu việt sinh tử, bước vào sinh tử đại giai nhân vật. Nơi này chính là Bắc Mang học viện chân chính hạch tâm, Bắc Mang Cung. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.